Chương 11, khu ổ chuột Lục Duyên vốn còn muốn mua hộ giáp linh tinh, hiện tại thì. Sao lúc ấy hắn có thể tự tin mà cảm thấy mình có thể dùng 4.000 để mua vũ khí và hộ giáp nhỉ? Nhìn 300 trong túi, vốn hắn còn muốn chuyển chỗ ở, hiện tại có nghĩ cũng không dám. Là thứ gì đang che mắt hắn? Là nghèo. Lục Duyên rời khỏi trung tâm thương mại, không dám quay đầu nhìn thêm thứ gì. Ban đầu hắn bắt xe đến trung tâm thương mại, mà bây giờ trong túi chỉ còn 300, còn phải ăn cơm nên hắn chỉ đành đi bộ về. Cũng may là sau khi hấp thu linh khí, Lục Duyên phát hiện thể lực của mình tốt hơn trước rất nhiều, sức mạnh cũng tăng lên một ít. Tuy rằng trung tâm thương mại cách khu ổ chuột hơn 10 km, nhưng hắn chỉ cần chạy chậm nửa tiếng là về đến rồi. Ban ngày khu ổ chuột nhìn hài hòa hơn ban đêm rất nhiều, trên đường kẻ đến người đi vội vàng, có người mặt mũi vàng vọt, xanh xao. Hai bên đường đầy rác, còn có đứa trẻ nhặt rác ven đường, lấy vài thứ hữu dụng mang về nhà. Cạnh đó còn có mấy tên côn đồ đầu nhuộm đủ màu, hai tay đút túi quần, thường xuyên nhìn mọi người, không biết để làm gì. Lục Duyên hơi cúi đầu, trở về phòng trọ trong tiểu khu. Trong phòng khách rất yên tĩnh. Chỗ hắn thuê tổng cộng có 4 phòng. Một phòng của hắn. Một phòng khác là của Lý Thanh Hòa, hai phòng còn lại, một phòng là của một người phụ nữ trung niên, phòng còn lại là của một đôi tình nhân. Chẳng qua ban ngày những người đó rời đi rất sớm nên rất ít khi chạm mặt. Còn Lý Thanh Hòa đều làm việc vào ban đêm, bây giờ chắc còn đang ngủ. Lục Duyên nhẹ nhàng đóng cửa lại, trở về phòng mình. Sau đó, hắn mở laptop lên, đăng nhập vào web chiến tranh bắt đầu xem video để học quân thể quyền và quân thể sát kiếm. Không gian trong phòng rất nhỏ, cũng may hiện tại Lục Duyên chỉ mới bắt đầu luyện tập, động tác rất chậm nên không đến mức đụng chạm làm tổn hại cái gì. Lục Duyên luyện tập đến tận lúc mặt trời xuống núi, cả người hắn đầy mồ hôi, hắn thu tay đang cầm kiếm hợp kim lại, ngồi lên giường nghỉ ngơi. Ngoài cửa truyền đến âm thanh mở cửa, Lục Duyên biết là Lý Thanh Hòa đi làm. Lục Duyên không khỏi thở dài. Nếu như trước đây, với diện mạo đó của Lý Thanh Hòa thì không biết có bao nhiêu người đàn ông yêu thích, cưng chiều tận trời. Còn ở thế giới này, sinh tồn thôi đã vô cùng khó khăn rồi. Sau khi nghỉ ngơi, Lục Duyên lại ngồi khoanh chân, bắt đầu hấp thu linh khí. Hấp thu linh khí làm cơ thể hắn trở nên vô cùng ấm áp, mệt mỏi trong cơ thể vơi đi rất nhiều. Lục Duyên ngạc nhiên phát hiện, tu luyện thuật dẫn dắt linh khí khi cơ thể mệt mỏi có hiệu quả hơn khi không mệt mỏi. Chẳng trách lại nói thể thuật có thể làm tăng hiệu quả của linh khí, thì ra là vậy. Thân thể, tinh thần và linh khí vừa đối lập vừa thống nhất và bổ sung cho nhau. Sáng hôm sau, Lục Duyên ra ngoài, định tìm một nơi yên tĩnh để luyện tập thể thuật. Đúng lúc này, cửa lớn mở ra, Lý Thanh Hòa đi đến. Trên tay nàng cầm bánh bao chiên, nhìn thấy Lục Duyên, cười nói, em trai Lục Duyên, mua dư này. Lục Duyên cười, cảm ơn chị Thanh Hòa. Hắn vươn tay nhận bánh bao chiên. Đúng rồi, em trai Lục Duyên. Ngươi đang tập quyền hả? Sao chị Thanh Hòa biết? Hôm qua ngươi gây ra âm thanh lớn như vậy, ta ở trong phòng cũng nghe được. Lục Duyên sửng sốt. Tuy rằng hắn biết phòng cách âm không tốt lắm, buổi tối hắn thường xuyên nghe được âm thanh của đôi tình nhân kia, nhưng không nghĩ đến ngay cả việc hắn luyện quyền cũng bị nghe được. Hắn gật đầu, vâng, ta định đi vào khởi nguyên chi địa, nên tập luyện tốt thể thuật phòng thân trước. À! Lý Thanh Hòa gật đầu, ánh mắt tỏ vẻ ngây thơ không hiểu cái gì cả. Nàng mở miệng. Ta biết có chỗ rất thích hợp để luyện quyền. Lục Duyên ngẩn ra, nhìn Lý Thanh Hòa, thật hả? Ở đâu? Hắn đang muốn tìm một nơi yên tĩnh để tập thể thuật. Không ngờ là Lý Thanh Hòa lại biết. Đây là gì nhỉ? Đây không phải là đãi ngộ của nhân vật chính trong truyền thuyết sao? Không hổ là hắn. Tốt xấu gì ta cũng đã lăn lộn ở khu ổ chuột này được một thời gian rồi, quen biết một người bạn có mở võ quán, ở đó có thể luyện quyền. Để ta dẫn ngươi đi. Ngươi dẫn ta đi ư? Có làm phiền ngươi nghỉ ngơi không? Buổi tối ngươi đi làm cũng rất mệt rồi. Lý Thanh Hòa lấy gói thuốc lá từ ngực ra, châm một điếu, sau đó cười nói, dẫn ngươi đi cũng không mất bao lâu. Lục Duyên thấy vậy thì cười gật đầu đồng ý, ăn xong bữa sáng, Lý Thanh Hòa dẫn Lục Duyên ra ngoài. Trên đường đi, Lý Thanh Hòa và Lục Duyên đều hơi cúi đầu, bước đi có chút gấp gáp. Việc gì cũng ít nhìn ít nghe, không lo chuyên bao đồng. Đây là Lý Thanh Hòa dạy Lục Duyên. Đây là cách để sống trong khu ổ chuột. Cả hai rẽ ngã tư đường có chút hôi thối mấy lần, cuối cùng đến trước cánh cửa bằng kim loại lớn nhìn qua vô cùng cũ nát. Chương 12, cứ để ta lo. Trên cửa có bốn chữ to, Võ Quán Đại Minh, trên bốn chữ đó có ánh đèn màu cầu vồng nhấp nháy, hình như đã bị hỏng đôi chút. Tại cửa lớn còn có mấy người đàn ông cường tráng đang ngồi chồm hổm hút thuốc. Sau khi hai người đến gần, mấy người đàn ông cường tráng ngẩng đầu nhìn họ một cái, sau khi nhìn thấy Lý Thanh Hòa, mắt bọn họ sáng lên, thậm chí còn có một tên có sẹo ở mắt phải huyết sáo cười ngả ngớn. Lục Duyên nhướng mày, còn Lý Thanh Hòa lại cười quyến rũ với người đàn ông cường tráng kia. Tráng hán mặt sẹo đứng lên, cười nói, cô bé, rất lẳng lơ đấy. Đến để tìm ông đây à? Lý Thanh Hòa khẽ cười, ta đến tìm Minh Ca. Nghe thế, mấy tên tráng hán khác rụt trịch một chút, nét tươi cười trên mặt tên tráng hán kia cũng bị cứng lại. Hắn ta không rên một tiếng, im lặng ngồi xổm xuống, buồn bực hút thuốc. Lục Duyên có chút ngờ vực mà nhìn thoáng qua mấy tên tráng hán đang im lặng. Lý Thanh Hòa gọi hắn nói, theo ta vào trong. Lục Duyên theo Lý Thanh Hòa vào cửa. Bên trong cánh cửa là một quảng trường rất lớn, trên quảng trường có không ít thiết bị máy móc. Có cọc kim loại, có thiết bị tập thể hình, có đài quyền anh. Không ít người đang gào thét tập thể hình ở, luyện quyền ở bên trong, thậm chí còn có người luyện thể thuật đao pháp. Lục Duyên nhìn thấy một người đàn ông có cánh tay máy, đấm một quyền thật mạnh vào cọc kim loại, làm nó biến dạng, trong lòng hắn có chút kinh ngạc, không ngờ rằng khu ổ chuột còn có nơi như vậy. Hắn tò mò hỏi, chị Thanh Hòa, Minh Ca là ai? Sao ngươi lại quen biết hắn? Lý Thanh Hòa nhíu mày nhìn Lục Duyên, nàng nở nụ cười quái dị, em trai nhỏ, có chắc là ngươi muốn biết không? Muốn nghe kể lại chi tiết không? Khóe môi Lục Duyên giật giật, cười gượng. Thôi bỏ đi. Lý Thanh Hòa cười cười, dẫn Lục Duyên vào bên trong võ quán. Sâu trong võ quán, một người đàn ông cường tráng cao gần 2 mét. Mặc đồ đen bó sát người, toàn thân đầy cơ bắp cường tráng đang đấm mấy quyền vào cái cọc kim loại đối diện. Đùng đùng. Mỗi một cú đấm đều vô cùng nặng nề, lưu lại một dấu ấn thật to trên cọc kim loại. Thấy vậy con ngươi Lục Duyên co rút lại. Đây là kim loại đấy, thế mà người này có thể đấm đến mức để lại dấu ấn. Đây vẫn còn là người sao? Không lẽ người này cũng là chiến sĩ ghen? Sau khi Lục Duyên và Lý Thanh Hòa đến gần, tráng hán dừng động tác, quay đầu lại nhìn. Ánh mắt hắn ta quét qua Lục Duyên, rồi dừng ở trên người Lý Thanh Hòa, giọng nói thô ráp mạnh mẽ, sao ngươi lại đến đây? Lý Thanh Hòa mỉm cười đến gần. Nhẹ nhàng chọc vào ngực tráng hán, không phải ta nhớ ngươi sao? Tráng hán quay đầu nhìn về phía Lục Duyên, tiểu tử này là ai? Hắn là em trai ta, ta muốn để hắn ở chỗ ngươi luyện tập một chút, để hắn có thể tự bảo vệ bản thân. Em trai ngươi? Vậy ở đây luyện đi. Không thu tiền của ngươi. Thật ngoài ý muốn, tráng hán rất dễ nói chuyện, phất tay đồng ý. Lục Duyên còn tưởng rằng người này sẽ rất hung dữ. Lý Thanh Hòa mở miệng, em trai Lục Duyên, hắn ta là chủ nơi này, Phất Lãng Minh, ngươi có thể gọi hắn là Minh Ca. Lục Duyên vội vàng gật đầu cười nói, cảm ơn Minh Ca. Phất Lãng Minh xua tay. Lộ ra nụ cười trắng trợn, ngươi tự đi dạo đi, Thanh Hòa đi vào với ta. Nói xong, hắn ta liền xoay người tiến vào căn phòng bên cạnh, Lý Thanh Hòa cười quái dị với Lục Duyên nói, tự ngươi đi dạo đi, ta vào đây. Lục Duyên. Hắn gật đầu, trong lòng có nhiều cảm xúc hỗn loạn. Người chưa trưởng thành như hắn có thể xem loại giao dịch này không? Lý Thanh Hòa vào phòng, đóng cửa lại, Phất Lãng Minh đã kéo rèm lại rồi. Không giống như tưởng tượng của Lục Duyên, Phất Lãng Minh chính trực nhìn Lý Thanh Hòa, đại nhân. Lý Thanh Hòa châm điếu thuốc, ngồi trên sofa da màu nâu bắt chéo chân, ừ. Phất Lãng Minh trộm nhìn thoáng qua Lý Thanh Hòa. Cẩn thận mở miệng hỏi, đại nhân. Rốt cuộc thằng nhóc bên ngoài kia là ai vậy? Lý Thanh Hòa cười nói, một đứa em trai tình cờ quen được mà thôi. Hắn mới vừa thức tỉnh, còn chưa tiến vào khởi nguyên chi địa nên định để hắn tu luyện ở chỗ ngươi. Ngươi xem rồi chỉ dạy hắn đi. Phất Lãng Minh giật mình. Hắn ta vỗ vào ngực mình như vỗ gạch, không thành vấn đề. Mọi chuyện cứ để ta lo. Đừng biểu hiện quá lố, dễ bại lộ. thuộc hạ đã rõ. Ừ, ta ở đây một lát rồi ra ngoài. Lý Thanh Hòa gật đầu, lấy điện thoại ra, bắt đầu chơi trò chơi. Vẻ mặt Phất Lãng Minh rối rắm mà mở miệng. Đại nhân, có thể ở lâu chút không? Lý Thanh Hòa ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Phất Lãng Minh, lý do. Khụ, người xem, nếu thời gian quá ngắn, truyền ra thì nghe không tốt lắm. Hửm. Lý Thanh Hòa nheo mắt lại, lộ ra nụ cười sáng lạng. Sắc mặt Phất Lãng Minh trắng bệch, vội mở miệng, không không không, ta lỡ lời rồi. Mọi chuyện đều nghe lời đại nhân hết. Lý Thanh Hòa thu lại ý cười, sau đó nghĩ đến gì đó, mở miệng nói, đúng rồi, bên ngoài có một người đàn ông mắt phải có sẹo, ta không muốn nhìn thấy hắn lần nữa. Đã hiểu. Chương 13, chỉ có nhiêu đó thôi. 5 phút sau, Lý Thanh Hòa đã chơi game nối điểm xong, đứng lên, đi đến cửa. Ngươi không cần ra ngoài. Phất Lãng Minh vẫn đang đứng thẳng tắp thở phào ra, vâng. Lục Duyên đang đứng trong một góc sáng để tập thể quyền thấy Lý Thanh Hòa đi ra, vội vàng bước đến, chị Thanh Hòa, ngươi không sao chứ? Lý Thanh Hòa nở một nụ cười mờ ám, ta thì có chuyện gì được? Ta và Minh ca quen biết lâu rồi. Lục Duyên. Hắn trầm mặc một lát mới mở miệng, lần này cảm ơn chị Thanh Hòa. Ta còn đang mong chờ em trai Lục Duyên phát đạt rồi đưa ta ra khỏi nơi quỷ quái này đây. Lý Thanh Hòa vỗ vai Lục Duyên, cười nói. Lục Duyên nhìn Lý Thanh Hòa, còn nghiêm túc gật đầu, yên tâm, ta sẽ. Tốt lắm, chuyện sau này để sau này lại nói, Minh ca đã đồng ý để ngươi tập luyện ở đây, chờ hắn ta ra, ngươi đi chào hỏi hắn nhé. Lục Duyên gật đầu. Ta về trước đây, tập luyện cho tốt. Lý Thanh Hòa đưa tay che miệng, ngáp một cái, sau đó tạm biệt Lục Duyên, ra khỏi võ quán Đại Minh. Không lâu sau, Phất Lãng Minh cũng đi ra. Trên mặt hắn ta mang theo nụ cười thỏa mãn, Lục Duyên nhìn thoáng qua, hơi cúi đầu. Phất Lãng Minh nhìn Lục Duyên, rồi đi qua chỗ hắn, nhếch miệng lộ ra răng trắng. Nở nụ cười, đây là Lục Duyên nhỉ. Nghe Thanh Hòa nói, ngươi phải ở đây luyện thể thuật. Đang học quân thể quyền và quân thể sát kiếm sao? Lục Duyên gật đầu, đúng vậy. Phất Lãng Minh đánh giá Lục Duyên, mở miệng, luyện cho ta xem. Lục Duyên hít một hơi thật sâu, bắt đầu luyện quân thể quyền. Thời gian Lục Duyên tập thể quyền còn chưa đến một ngày, tuy rằng đã học xong quân thể quyền nhưng làm không quá trôi chảy, nhưng mà sức mạnh của Lục Duyên không kém nên cho dù không trôi chảy cũng dũng mãnh cuồn cuộn. Mới đầu Phất Lãng Minh đứng bên cạnh còn không quá để ý, sau đó sắc mặt hắn ta dần trở nên nghiêm trọng. Nhìn thấy quyền phong kia, trên mặt hắn ta nổi lên sự ngạc nhiên. Sức mạnh của quyền phong này, căn bản không giống như vừa thức tỉnh, đây là chiến sĩ gen còn chưa vào khởi nguyên chi địa đó. Đánh quyền pháp được một lượt, sắc mặt Lục Duyên đỏ ửng, hơi thở dồn dập. Hắn quay đầu nhìn Phất Lãng Minh, phát hiện vẻ mặt ngạc nhiên của hắn ta. Lục Duyên dừng lại một chút, sao vậy? Phất Lãng Minh trở lại bình thường, sắc mặt hơi kỳ quái nói. Thanh Hòa nói ngươi vừa thức tỉnh hôm kia. Lục Duyên gật đầu, đúng vậy, Minh ca, có vấn đề gì không? Phất Lãng Minh trầm mặc một lát mới mở miệng, đến. Đánh ta một quyền. Lục Duyên ngẩn ra, nhìn Phất Lãng Minh, Minh ca, ngươi nói muốn ta đánh ngượng quyền hả? Sao nào? Sợ làm ta bị thương à? Mau ra tay đi. Phất Lãng Minh tỏ vẻ không kiên nhẫn. Khóe miệng Lục Duyên giật giật. Thực lực của Phất Lãng Minh này rất mạnh, hắn không phải là đối thủ của hắn ta, hắn phải làm sao bây giờ? Đánh thì đánh đi. Hắn nắm tay lại cong thắt lưng, một quyền ầm lên, bắt đầu khởi động quyền phong, nắm tay đánh về ngực Phất Lãng Minh. Cảm nhận được quyền phong kia, con ngươi Phất Lãng Minh hơi co rút lại, nâng bàn tay to bằng cái quạt lá của mình lên, chặn nắm đấm của Lục Duyên lại. Lục Duyên phát hiện nắm tay hắn như đấm vào tường đồng vách sắt, không thể tiến thêm, mà thân thể của Phất Lãng Minh thì không có chút nhúc nhích nào. Điều này càng khiến hắn xác định, thực lực của hắn thua kém Phất Lãng Minh không chỉ là một chút thôi đâu. Bản thân hắn vẫn còn rất yếu. Lúc Lục Duyên vẫn còn suy nghĩ lung tung thì giọng Phất Lãng Minh lại vang lên. Ngươi thật sự vừa mới thức tỉnh à? Lục Duyên có chút nghi ngờ nhìn Phất Lãng Minh, hắn ta đã hỏi vấn đề này lần thứ hai rồi. Chẳng lẽ bản thân hắn có chỗ nào không ổn à? Lục Duyên có chút nghi ngờ.

Tiểu Hổ nghe thấy lời của mọi người thì nở nụ cười ngờ nghệch, hắn ta gãi đầu, các anh em, mọi người phải thất vọng rồi, Minh Ca không ra tay. Mà là ta với cộng giá đổ này lên đài thi đấu. Tiểu Hổ chỉ Lục Duyên. Mọi người đánh giá Lục Duyên, lập tức thấy thất vọng. Với hắn, còn không có cánh tay thô như ta nữa, đánh một quyền còn phải cầu cho hắn đừng chết à. Gương mặt mới à. Ẻo lạ thế sao không đến Club Kim Huy tiếp khách đi, chạy đến đây làm gì? Này! Ẻo lạ! Để ngươi lên đài chắc ngươi sẽ không sợ đến mức tiểu ra quần đâu nhỉ? Ha ha ha! Mọi người huyết sáo, nhìn Lục Duyên cười to. Minh Ca cũng ôm cánh tay cường tráng của mình, nhếch miệng cười to. Hắn ta cũng trêu chọc mà nhìn Lục Duyên, sao nào? Tiểu tử, lên hay không? Lục Duyên nhíu mày nhìn bọn họ một cái. Yên lặng xoắn tay áo lên. Đến thử xem. Tiểu Hổ cười ngây ngô gãi đầu, bị ta đánh sấp mặt thì ta cũng không trả tiền thuốc men đâu đấy. Khóe miệng Lục Duyên giật giật, không cần ngươi trả. Nếu vậy thì ngươi lên đài đi. Dưới tiếng cười của mọi người, hai người Lục Duyên và Tiểu Hổ bước lên lôi đài. Trên lôi đài, Lục Duyên và Tiểu Hổ đối đầu với nhau. Phất Lãng Minh ngồi dưới lôi đài vỗ tay, bắt đầu. Hai người nhìn nhau, Tiểu Hổ gãi đầu, hắn cười ngây ngô rồi nói, ngươi ra tay trước đi. Khán giả ở phía dưới hô hào, đồ ẻo lả, nhanh lên đi. Đây là cơ hội duy nhất của ngươi đấy. Đúng vậy. Đám Tiểu Hổ một phát đi. Đó là phẩm giá của một người đàn ông. Chứng ít nhất ngươi cũng không phải là đàn bà. Lục Duyên đứng trên đài nhếch miệng, sử dụng kỹ xảo quân thể quyền, từng bước đi ra. Sức mạnh cơ thể đã được chuỗi gen nuôi dưỡng nhanh chóng bộc phá, tốc độ của hắn cực nhanh, chạy tới trước người Tiểu Hổ. Chương 15, khả năng khủng khiếp hắn xoay thắt lưng, vung tay, đấm ra một quyền, đánh thẳng vào ngực của Tiểu Hổ. Quyền phong vang lên vù vù. Tiểu Hổ cảm nhận được quyền phong của Lục Duyên, nụ cười ngây ngô trên mặt cứng đờ. Hai tay hắn ép xuống mạnh mẽ, chắn trước nắm đấm của Lục Duyên. Ầm. Hai tay Tiểu Hổ bị một quyền kia đánh thẳng vào ngực mình, mặt hắn biến sắc, thân thể lùi về sau liên tục, thiếu chút nữa là ngã khỏi lôi đài. Đau đớn kịch liệt kia khiến sắc mặt Tiểu Hổ thay đổi, có chút tái đi. Hắn ngẩng đầu, có chút khiếp sợ nhìn Lục Duyên, rất lâu sau cũng không nói. Đột nhiên tiếng cười phía dưới im bặt. Mọi người nhìn vào Lục Duyên đang xoay cổ tay, sau đó lại nhìn Tiểu Hổ đang ôm ngực, ngơ ngác nhìn nhau. Tên. Tên giá đổ mà lại mạnh mẽ như vậy sao? Là giả phải không? Tên ẻo lả này sao lại có sức mạnh như vậy? Quyền phong kia. Cũng này nọ phết nha. Lúc này Phất Lãng Minh mới nhếch miệng cười, hắn mở miệng nói, Tiểu Hổ, quên mất không nói, thằng nhóc này là một chiến sĩ ghen. Tiểu Hổ, nếu như ngươi không muốn bị đánh đến nằm liệt trên giường, vẫn nên thể hiện chút thực lực đi. Tiểu Hổ. Hắn ngây thơ nhìn vào gương mặt tươi cười của Phất Lãng Minh, khóc không ra nước mắt nói, chiến sĩ ghen. Minh Ca. Sao ngươi không nói sớm? Những người khác cũng lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhìn Lục Duyên thay đổi. Vậy mà lại mà một chiến sĩ ghen, chẳng trách. Nếu là chiến sĩ ghen vậy thì có được sức mạnh như vậy cũng là điều dễ hiểu. Phải biết rằng số lượng chiến sĩ ghen vốn rất ít, ở trong khu dân nghèo thế này lại càng thêm thưa thớt, hiếm có. Có thể gặp được chiến sĩ ghen ở chỗ này quả thực hiếm lạ như trông thấy một con gấu trúc lớn. Cả đám người xem trận đấu đều đang đánh giá Lục Duyên, vẻ mặt đầy tò mò. Lục Duyên nhìn Tiểu Hổ xoa ngực, sắc mặt dần dần thay đổi, cười nói, yên tâm đi. Nếu như đánh gục ngươi, ta cũng sẽ không chi tiền thuốc men đâu. Tiểu Hổ nhếch miệng, giá đổ này, xem thường ngươi mất rồi. Thế nhưng chắc ngươi cũng không phải là chiến sĩ ghen quá mạnh mẽ nhỉ. Với sức mạnh thế này cũng chẳng mạnh hơn ta đâu. Nói xong, hắn vọt lên phía trước, nhắm thẳng vào Lục Duyên. Vậy ta đây sẽ cho ngươi xem chênh lệch về mặt kỹ xảo. Nắm đấm, chân, khuỷu tay, đầu gối. Mỗi một bộ phận của Tiểu Hổ đều như biến thành vũ khí, phát động tấn công như cuồng phong vũ bão về phía Lục Duyên. Một ngày trước, Lục Duyên cũng chưa từng đánh đấm. Tuy rằng học quân thể quyền được một ngày, nhưng kinh nghiệm thực chiến dường như bằng không, đối mặt với công kích như cuồng phong bạo vũ, đồng tử hắn chợt co rút lại, chỉ có thể ngăn cản không ngừng. Trong lúc nhất thời, hắn chật vật mà lùi về phía sau liên tục. Cũng may sau khi hắn tu luyện, sức mạnh đã tăng lên rất nhiều, đã không quá chênh lệch với tiểu hổ thường xuyên luyện tập, hơn nữa chỉ e là sức mạnh tinh thần của hắn đã hơn tiểu hổ một chút, hắn có thể nhạy bén cảm nhận được đường tấn công của tiểu hổ. Tuy rằng chật vật, đôi khi còn có thể trúng một quyền, nhưng miễn cưỡng thì vẫn ngăn cản được. Bang bang. Tiếng quyền cước va chạm đầy nặng nề vang vọng. Song phương chiến đấu kịch liệt khiến người vây xem ở dưới đài cũng tập trung quan sát. Dằng co chiến đấu một hồi, đột nhiên Lục Duyên Nhiên bước tránh được đòn khuỷu tay của tiểu hổ, sau đó nâng đầu gối thúc vào sườn bụng tiểu hổ. Sắc mặt tiểu hổ trắng bệch, lùi liên tục về phía sau vài bước. Đám người đứng xem phía dưới mở tròn hai mắt. Thế mà có thể phản kích được sao? Đúng vậy, sức mạnh và tốc độ của thằng nhóc này cũng không khác với tiểu hổ là bao, thế nhưng kỹ xảo với kinh nghiệm lại kém xa, lúc trước vẫn còn bị tiểu hổ áp chế, bây giờ mới qua được bao lâu lại có thể phản kích được. Đây là chiến sĩ ghen sao? Biến thái quá đấy. Lúc trước những người vây xem này đều gọi Lục Duyên là tên ẻo lả. Rau giá đổ, sau khi chiến đấu, bọn họ cũng đổi giọng, không gọi như vậy nữa. Thực lực mà Lục Duyên thể hiện đủ để khiến rất nhiều người ngưỡng mộ. Phất Lãng Minh vẫn luôn chú ý đến Lục Duyên. Sau lần phản kích đầu tiên của Lục Duyên, hắn trợn trừng hai mắt, nhếch miệng, lẩm bẩm, khả năng học tập và thích nghi quá khủng khiếp. Đây là trực giác chiến đấu bẩm sinh phải không? Hơn nữa thiên phú kinh khủng kia. Rốt cuộc Thanh Hòa Đại Nhân đã tìm phải con quái vật gì vậy? Chỉ sợ thứ này còn có thể so sánh với học sinh trực hệ của chính phủ ý chứ. Sao khu dân nghèo lại có thể con quái vật như này xuất hiện? Đùa ta đấy à? Hắn nhìn Lục Duyên chuyển động thân thể. Ánh mắt chớp động, không được, ông đây nhất định phải lôi kéo hắn về phe của ông. Đợi lát nữa ông đây sẽ đi nói với đại nhân. Khi trận chiến tiếp diễn, Lục Duyên phản kích càng ngày càng mãnh liệt. Từ việc bị tiểu hổ dùng kinh nghiệm phong phú và kỹ xảo để chèn ép, dần dần, Lục Duyên ngày càng thuần thục quân thể quyền, bắt đầu tránh né rồi phản kích. Đến bây giờ, tiểu hổ đánh Lục Duyên đã có thể phản kích một chút. Đây chắc chắn là một sự tiến bộ to lớn. Mai mình sẽ lên năm chương, hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình ạ. 3. Chương 16, không hổ là Duyên ca của ta, thế nhưng sau khi phải chiến đấu hồi lâu, thể lực của Lục Duyên và tiểu hổ đều đã tiêu hao. Hai người không ngừng thở dốc, động tác đều đã biến dạng nghiêm trọng, sức mạnh tấn công cũng trở nên mềm nhũn vô lực. Phất Lãng Minh nhìn thấy như vậy thì mở miệng nói, được rồi, dừng lại đi. Tiểu hổ nghe hắn nói vậy thì nhanh chóng dừng lại. Mà Lục Duyên vẫn vung nắm đám, đánh thẳng một quyền lên mặt tiểu hổ. Tiểu hổ gương mặt sưng đỏ mà mắt thường cũng có thể trông thấy, hắn trợn to hai mắt, nhìn Lục Duyên rồi nói, chẳng phải bảo là dừng lại rồi sao? Lục Duyên xoa khóe miệng sưng đỏ. Đau đến nhếch miệng, ánh mắt đầy vô tội, nhất thời không kịp thu tay lại. Tiểu hổ mở to hai mắt, há miệng, vẻ mặt muốn nói cái gì, lại không biết nói như thế nào. Phất Lãng Minh khoanh tay trước ngực, mở miệng nói, nghỉ ngơi một chút, chốc nữa lại tiếp tục luyện tập. Khóe miệng tiểu hổ giật giật, Minh ca, ta vẫn phải luyện tập với hắn nữa sao? Làm sao vậy? Tiểu hổ nhìn thoáng qua Lục Duyên, không nói gì chỉ gãi đầu, nếu tiếp tục luyện tập, ta sợ ta sẽ bị đánh. Không còn cách nào khác, biểu hiện của Lục Duyên không giống bình thường, chẳng qua bao lâu đã có thể phản kích rồi. Cho hắn thêm một buổi chiều, tiểu hổ thật sự không còn tự tin là có thể đánh bại Lục Duyên. Trong lòng tiểu hổ thì Lục Duyên giống như một con quái vật vậy. Lục Duyên cười cười, không sao đâu, tôi sẽ trả tiền thuốc men. Sao có thể không có việc gì được chứ? Tiểu hổ bất mãn nói. Phất Lãng Minh vỗ vai tiểu hổ, mở miệng nói, yên tâm, đến lúc đó ta sẽ trả tiền thuốc men. Tiểu hổ có chút mờ mịt nhìn thoáng qua Phất Lãng Minh, khóe miệng giật giật, nức nở nói, cảm ơn ngài. Sau đó Lục Duyên và tiểu hổ nghỉ ngơi. Lúc nghỉ ngơi, Lục Duyên chuyển linh khí giúp khôi phục cơ thể đang mệt mỏi. Đồng thời hắn cũng nhớ lại lúc trước chiến đấu còn chưa tới, không ngừng tiếp nhận chỗ thiếu sót, hy vọng có thể tiến thêm một bước. Không thể không nói, Phất Lãng Minh nói không sai. Thực chiến quả thực sẽ giúp thể thuật được nâng cao rất nhiều, tiến bộ nhanh hơn nhiều so với hắn một mình luyện tập.

Phản ứng của người đó vừa nhìn đã biết Manh Tân mới vào, không ngờ lại có người dẫn dắt rồi. Đổi mục tiêu thôi. Nam Tinh Linh thở dài, người mới bây giờ càng ngày càng không dễ lừa rồi, chúng ta có phải là nên biến đổi một chút không? Biến đổi khó lắm, hay là tìm cơ hội mở một cuộc họp, để nâng cấp mấy trò lừa gạt? Thế cũng được, nếu như lần này thật sự không được nữa, thì sẽ ra ngoài đi giết bọ cánh cứng. Ừ. Lục Duyên rời khỏi quảng trường. Quan sát xung quanh. Đường phố của Sa Nham thành phủ đầy cát vàng, hai bên đường là những tòa nhà được làm từ đá màu vàng, trên đường có những người khổng lồ đá đang đi. Lục Duyên đã nhìn thấy những thứ này trong bài viết lúc trước. Mỗi thành phố ban đầu đều có cấu trang thể tích hợp của khởi nguyên chi địa giúp duy trì mức hoạt động thấp nhất của thành phố. Người khổng lồ đá này chính là cấu trang thể của Sa Nham Thành, dùng để giữ gìn an ninh trật tự. Không được phép đánh nhau ở trong thành phố. Sa Nham Thành rất lớn, bởi vì thời gian gấp rút, Lục Duyên cả đường đi đều chạy chậm. Tốn 2 giờ đồng hồ mới nhìn thấy được tường thành. Tường thành cũng được làm từ đá màu vàng, cao khoảng 30 mét. Phía trên tường thành đặt những cự pháo không rõ tên, còn có những cấu trang thể đang đi tuần tra. Lục Duyên đi tới chỗ cửa thành, có hai cấu trang thể đang canh giữ, nhưng không có ai kiểm tra, tất cả chiến sĩ ghen đều là trực tiếp ra khỏi Sa Nham Thành hoặc là vào trong thành. Lục Duyên ra khỏi cửa thành, đập vào mắt là một vùng sa mạc hoang vu, gió lớn gào thét, cát vàng bay đầy trời. Lục Duyên che mũi lại, cảm giác có hơi khó chịu. Bốn thành phố ban đầu của nhân tộc đều có môi trường khắc nghiệt riêng. Giống như Bạo Phong Thành, xung quanh đều là gió bão, không cẩn thận còn bị thổi bay lên trời. Còn Sa Nham Thành thì không khí ô nhiễm quá nghiêm trọng, hít một hơi thì một nửa đã là cát rồi. Có hơi khó đứng. Sau khi phân biệt được phương hướng, Lục Duyên di chuyển về hướng bên phải của Sa Nham Thành. Nơi hắn đến là một khu vực có tên là Hôi Thạch Lâm. Hung thú chủ yếu ở khu vực đó là bọ cánh cứng, đó là hung thú trong cấp tập sự cũng là hung thú rất yếu. Xác suất bọ cánh cứng đánh rơi chiến hồn gần như bằng không, nhưng giáp đá của nó là một loại vật liệu để rèn trang bị ghen, có thể đem bán lấy tiền. Đối với Lục Duyên mà nói, đó là một sự lựa chọn an toàn. Bởi vì không có hung thú ký kết của khởi nguyên chi địa làm vật cưỡi, cho nên Lục Duyên chỉ có thể chạy bộ dựa vào hai chân. Hai giờ sau, Lục Duyên đã tiến vào khởi nguyên chi địa được 4 giờ đồng hồ, trước mặt hắn cuối cùng cũng xuất hiện một khu vực sa mạc trải rác những cột đá màu xám. Nơi này chính là Hôi Thạch Lâm. Khu vực sa mạc Gobi này nhìn không thấy bờ, trong những bài viết hắn đã xem qua, có những chiến sĩ ghen nhàm chán quá đã đo kích thước của những khu vực này. Bán kính của Hôi Thạch Lâm gần 100 cây số, rất vô lý. Lục Duyên thở một hơi. Lấy chai nước ra uống một ngụm lớn, rồi ăn một ít thanh năng lượng. Cả quãng đường đều là chạy bộ, hắn cảm giác người sắp bị phơi khô luôn rồi. Sau khi bổ sung thể lực, Lục Duyên lại trì hoãn thêm một lúc, sau khi khôi phục lại mới tiến vào Hôi Thạch Lâm. Chưa tiến vào Hôi Thạch Lâm được bao lâu, Lục Duyên đã nghe thấy tiếng đánh nhau ở phía trước. Hắn nhìn phía trước, có hai miêu nhân, một người tay cầm kiếm dài, một người tay cầm cung tên đang tấn công một con bọ cánh cứng lớn bằng con cúng. Trên mặt đất còn có xác của 5-6 con bọ cánh cứng. Miêu nhân cầm cung tên có kỹ thuật bắn cung rất tốt. Kéo cung bắn tên, mũi tên dài hóa thành một luồng ánh sáng, rơi vào mắt của con bọ cánh cứng. Giết chết trong nháy mắt. Đồng tử của Lục Duyên không khỏi co lại. Khu vực này không có tài nguyên gì quý giá, cường giả chắc chắn sẽ không đến những nơi như thế này. Những người đến đây, phần lớn đều là những chiến sĩ ghen mới thức tỉnh không lâu, không có thực lực để đi thăm dò các khu vực khác. Có điều, cho dù là như vậy, vẫn có sự chênh lệch về thực lực. Lục Duyên cảm thấy bây giờ có một đấu một mình cũng chưa chắc thắng được cung thủ kia. Bản thân quả nhiên vẫn chỉ là một tiểu manh tân. Vẫn cần phải cố gắng, chỉ có như vậy mới có thể trở thành trụ cột của nhân tộc. Lục Duyên tự lấy lại khẩu khí, sau đó lặng lẽ rời đi. Nơi này không phải ở trong thành, không cấm đánh nhau, đừng nói đến khác chủng tộc, cho dù là cùng tộc chạm trán nhau, nói không chừng cũng sẽ xảy ra xung đột. Chết thì thật sự rất thiệt thòi. Vì để an toàn, Lục Duyên cố ý tìm phương hướng không có động tĩnh chiến đấu để di chuyển. Lại trôi qua hơn 20 phút nữa, xung quanh hắn đã trở nên rất yên tĩnh. Vào đúng lúc này, Lục Duyên nhìn thấy một con bọ cánh cứng đang nằm dưới cột đá phía trước, cái miệng lớn của nó đang gặm đá. răng rắc, nhìn có vẻ đang ăn rất say mê. Lục Duyên nhìn xung quanh một lượt, hai mắt sáng lên. Không ngờ rằng có thể gặp được con bò cánh cứng lạc đàn, tuyệt vời. Xử nó,